Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Ngài cũng xứng. Cửu Huyền tại trong thức hải, hoảng sợ bất an nhìn lấy nhỏ Cửu Huyền hướng ra bò. Lần này là thật sợ, rất sợ hãi nha. Bản thể của hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thậm chí đều đã bắt đầu run rẩy lên. Miệng bên trong không ngừng nói lẩm bẩm: "Không, đừng, đừng, không cần." Trong thức hải, Cửu Huyền hoảng sợ bất an hét lớn một tiếng: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao muốn ở trong thân thể của ta? Ngươi không nên thương tổn ta. Ta là ai?" Nhỏ Cửu Huyền một chân dẫm tại vỏ ánh sáng bên ngoài, cái chân còn lại thẻ ở bên trong, đang hướng ra nhổ, cười lạnh một tiếng: "Ta là ai? Ta là ba ba của ngươi. Ta là ai? Nói một chút." Nhỏ Cửu Huyền cảm thấy chính mình nếu là không lộ ra thân phận, giống như có chút chưa hết giận. Hắn chính là muốn xem thấy Cửu Huyền hối hận dáng vẻ, chính là muốn xem thấy Cửu Huyền khó chịu cùng thống khổ tự trách dáng vẻ. Thế là nhỏ Cửu Huyền trầm mặc một hồi, thở dài: "Thật là một cái đồ đần, người có tam hồn thất phách, ta là ngươi trong đó một phách thôn tặc, ta là linh hồn của ngươi, ngươi là lợn a ngươi." Cửu Huyền trầm mặc chỉ chốc lát, trong mắt có chút kinh dị không chừng. Hồn phách của ta, chẳng lẽ không phải phải chết về sau mới có hồn phách a? Đột nhiên, Cửu Huyền một cái giật mình, toàn vẹn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật, nó tại mê hoặc ta, ta dĩ nhiên kém chút tin, ta dĩ nhiên thậm chí xuất hiện một vệt lo nghĩ. Ta sao có thể xuất hiện lo nghĩ? Ta không thể xuất hiện lo nghĩ. Ta cần phải kiên định ta bản tâm cùng đạo tâm. Nghĩ đến nơi đây, Cửu Huyền nổi giận hét lớn một tiếng: "Mơ tưởng mê hoặc tại ta, bần đạo Cửu Huyền, xưa nay đạo tâm kiên định, khó trách là bị thần phong ấn tồn tại. Quả nhiên có chút tài năng, dĩ nhiên liền ta cũng thiếu chút bắt đầu nghi ngờ." Nhỏ Cửu Huyền, ta viết mẹ nó. Cửu Huyền cuồng nộ: "Làm càn, chỗ này dám ô ngôn uế ngữ." Nhỏ Cửu Huyền: ta lúc ấy là mắt bị mù, làm sao sẽ đầu thai đến như ngươi loại này ngu xuẩn so trên thân. Ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ta nói cho ngươi, ta là hồn phách của ngươi. Hồn phách, ngươi là a tê dại ra a. Cái gì thần, ngươi hiểu cái cây ớt, những là kia ngụy thần, là cố ý phong ấn thế nhân hồn phách, không muốn để cho thế nhân thấy rõ chân tướng. Cửu Huyền trầm ngâm nói: "Ta nhìn, là ngươi không muốn để cho ta thấy rõ chân tướng a." Nhỏ Cửu Huyền, ngoặc kép, lão tử, dừng một chút. Nhỏ Cửu Huyền có chút tuyệt vọng nhìn xem Cửu Huyền: "Ngươi xem một chút sát vách Lý Văn Cường, nhân ra nhiều hài hòa, ngươi còn biết Văn Cường sự tình." Nhỏ Cửu Huyền thở dài: "Ngươi biết sự tình ta đều biết, chuyện ngươi không biết ta cũng đều biết. Thế gian này có hai loại người, một loại là không linh căn người, một loại là ngũ linh căn người. Ngươi biết linh căn là cái gì a?" "Linh căn chính là dùng để trấn áp linh hồn." Cửu Huyền nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới mấy chục năm trước mộng, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là, hắn không nói gì. Nhỏ Cửu Huyền nói tiếp: "Mỗi người đều có kiếp trước kiếp này, kiếp trước người càng mạnh mẽ hơn, đầu thai về sau, linh hồn cũng sẽ càng phát ra cường đại, mà linh hồn càng cường đại, liền cần càng nhiều linh căn đến trấn áp. Ngươi biết vì cái gì nhiều người như vậy tự bạo linh căn a? Liền là bởi vì chính mình linh hồn hướng mình bản thể báo mộng a. Bởi vì quá muốn ra, quá muốn xoắn nát ngày này, ngươi thật tích là cái ngu xuẩn so." Cửu Huyền trầm tư: "Vậy tại sao còn có hay không linh căn người?" không linh căn người liền là người sống. Người sống có ý tứ là từ đời này mới có sinh mạng. Không có ở kiếp trước, là một mảnh trống không. Linh hồn không cần trấn áp, nhưng lại sẽ trời sinh bị giam cầm. Bởi vì không có kiếp trước nguyên nhân, linh hồn của bọn hắn không sẽ cường đại cỡ nào. Giống nhau, giam cầm bọn hắn lực lượng cũng không phải rất mạnh. Sở dĩ, bọn hắn không linh căn. Cửu Huyền nghe vậy, trầm mặc thật lâu, suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Hắn đã từng nguyên bản sẽ cho rằng, linh căn là đại biểu một cá nhân thiên phú. Về sau cảm giác không phải, cảm giác đắc linh căn tựa như là chính mình đang giúp ai tu luyện. Nhưng là hiện tại lại đã hiểu, linh căn thật là đại biểu một cá nhân thiên phú. Kiếp trước thiên phú càng mạnh, linh căn thì càng nhiều. Bởi vì, cần trấn áp linh hồn lực lượng quá lớn, nhất định phải nhiều một cây máy thu tín hiệu mới có thể thỏa mãn cần thiết lực lượng. Cửu Huyền cũng đột nhiên đã hiểu, vì cái gì không ngừng có người tự bạo linh căn, bởi vì muốn phóng thích linh hồn của mình. Hắn cũng đã hiểu, vì cái gì tự bạo linh căn, đều là ngũ linh căn tuyển thủ, bởi vì ngũ linh căn một đời trước quá cường đại, quá nghịch thiên, bản thân liền cường đại, sở dĩ linh hồn của mình mới có sức mạnh đến nhờ mộng. Mà ngũ linh căn phía dưới người, cao cao không tới, thấp không xong, linh hồn không có lực lượng đi báo mộng cáo chi, mà bản thân mình lại căn bản không biết có chuyện như vậy. Còn mỗi ngày dính tự thích chính mình thiên phú rất tốt. Cửu Huyền đã hiểu, trong chớp nhoáng này, hắn toàn đã hiểu, không khỏi hỏi, sở dĩ, thế gian đám người con đường tu luyện, nhưng thật ra là sai. Nhỏ Cửu Huyền nói, cái kia bằng không thì vẫn là đúng. Thế nhưng là, những người kia y nguyên rất mạnh a, biểu tượng mà thôi, theo đạo lý nói đại thừa kỳ đều muốn phi thăng tiên giới. Ngươi nhìn Nam Châu có người phi thăng tiên giới a? Có tiên giới cái này khái niệm a? Ai nghe nói qua tiên giới? Theo đạo lý nói, đại thừa kỳ người làm sao có thời giờ một ngày khắp nơi tản bộ? Đều đang điên cuồng chuẩn bị tài sản, vơ vét bảo vật, vì chính mình phi thăng tiên giới không đến mức làm cái quỷ nghèo làm chuẩn bị. Nhưng là, ngươi nhìn cái này mẹ nó Nam Châu. Đại thừa kỳ liền cùng lão gia gia một dạng nhàn nhã. Nơi này lắc lư một chút, nơi đó đánh tống tiền, không tranh không đoạt, không tranh quyền thế, cái này còn có hay không một chút đại thừa kỳ người tiên phong. Tu chân giới chính năng lượng đại biểu bộ dáng. Cửu Huyền dở khóc dở cười, ngươi nói rất đúng, ngươi cũng nói rất khá, nhưng là ta nên làm sao tin tưởng ngươi? Nhỏ Cửu Huyền, ngươi không cần tin tưởng, bởi vì lão tử cũng lười cùng ngươi lời thừa. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, chỉ là nghĩ sẽ nói cho ngươi biết một việc. Chân chính con đường tu luyện là linh cùng thịt hợp, hấp thu chân chính thiên địa linh khí, đột phá đến chân chính đại thừa kỳ. Ta nghĩ nói cho ngươi là, hiện tại cái này Nam Châu đại thừa kỳ tuyển thủ, nhiều lắm là cũng liền tương đương với chân chính người tu luyện bên trong xuất khiếu kỳ cảnh giới. Mà thôi, giả, các ngươi tu luyện đều là giả. Ta nói cho ngươi chân chính đại thừa kỳ thực lực. Chân chính đại thừa kỳ có thể bay ra cửu thiên, nhục thân vượt qua hoàn vũ, một kiếm toái tinh sông, qua lại các giới bên trong, thậm chí một quyền có thể đánh toái không ở giữa hàng rào. Ngươi nhìn Nam Châu đại thừa kỳ bên nào có thể làm rồi? Kia cũng là cái rắm. Đừng nói một quyền đánh nát không gian hàng rào, cũng đừng nói một kiếm toái tinh sông. Hắn liền cái này Nam Châu đều không bay ra được. Hắn sờ được bầu trời a, thậm chí đi thông thiên giới, gặp được một con sông cũng không dám nhảy đi xuống. Vì sao? Bởi vì trong sông có ăn cá. Cái gì đại thừa kỳ không đại thừa kỳ, nhảy đi xuống một cái liền đem kê nhi rát rơi mất. Cửu Huyền ngạc nhiên nghe đây hết thảy, có chút mê mang mà hỏi, Cái gì là thông thiên giới? Nhỏ Cửu Huyền tà mị cười một tiếng, phốc một tiếng rút ra chân của mình, duỗi lưng một cái, một bên ma quyền sát trưởng đi hướng Cửu Huyền, một bên nói ra, có thể hấp thu chân chính thiên địa linh khí địa phương. Năm châu người đều ở nơi đó trải đường, sửa cầu trải đường, trông cậy vào một ngày nào đó có thể đem đường tu thông. Sau đó đi ra thông thiên giới, đụng chạm đến một cái chân tướng, hoặc là nói là sờ sờ một chút thiên môn, cảm thụ một chút mình rốt cuộc yếu bao nhiêu. Cửu Huyền kích động hít sâu một hơi, nguyên lai là dạng này, cái này, nguyên lai là dạng này a. Nhanh, ba ba, nhanh cùng ta hợp thể đi, chúng ta linh cùng thịt hợp, nhanh lên một chút, chúng ta nhanh lên một chút sát nhập đi. Nhỏ Cửu Huyền đứng tại Cửu Huyền trước mặt, cười híp mắt nói, ngươi biết ta vì cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy a? Bởi vì ngươi là ta linh hồn. Không, ta nói cho ngươi nhiều như vậy chân tướng, là muốn cho ngươi hổ thẹn, là muốn cho ngươi hối hận, là muốn cho ngươi đồ trò vĩnh viễn biết vậy chẳng làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính xác con đường, nhưng lại vĩnh viễn đi không đi qua. Cửu Huyền gấp, vì cái gì a? Chúng ta một thể a? Ha ha, Cửu Huyền, trước đó ta bị khốn trụ, ta để ngươi bắt nạt ta, để ngươi phong ấn ta. Lần này ta ra, ta cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Lão tử vĩnh viễn không cùng ngươi linh cùng thịt hợp. Lão tử vĩnh viễn để ngươi cái tinh trùng lên não vây ở ngưng khí kỳ. Dù là ngươi ngưng khí kỳ 10.000 tầng, ngươi cũng chỉ có thể ngưng khí kỳ. Lão tử liền không cùng ngươi hợp. Nói, nhỏ Cửu Huyền rời thân thể, xuất hiện tại Cửu Huyền bản thể trước mặt, nhảy bật lên, một quyền đánh vào Cửu Huyền đầu gối đóng lên. A, Cửu Huyền kêu thảm một tiếng. Từ thức hải bên trong giật mình tỉnh lại, nhỏ Cửu Huyền triệt để điên cuồng, cuồng loạn quát, để ta và ngươi dạng này ngu xuẩn so hợp thể. Ngươi cũng xứng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.